Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Tham Tù. Thượng, lái xe, Vương Duyệt Gia đi thẳng tới dân phòng sở. Lương đội trưởng, nhìn thấy Lương Chấn Tường, Vương Duyệt Gia cười nhẹ nhàng đi tới. Lương Chấn Tường đối Vương Duyệt Gia đã là rất quen thuộc. Thấy là Vương Duyệt Gia cười nói, ai u. Đây không phải phó trấn trưởng Thiên Kim sao? Hôm nay làm sao có rảnh đại giá quang lâm? Nhạc San San tranh cử phó trấn trưởng việc này đã dần dần truyền ra ngoài. Mặc dù Nhạc San San thoạt nhìn tư lịch nhẹ nhất, chiến tích nhỏ nhất, nhưng là có thể thu hoạch được đề danh bản thân liền là một kiện khó lường sự tình. Dù cho chẳng qua là một phần vạn khả năng, Lương Chấn Tường đều sẽ không đối có thể sẽ là chính mình người lãnh đạo trực tiếp nữ nhi không lễ phép. Dù sao Trương Khang Niên bởi vì dân phòng sở một chuyện đã mất đi đề danh tư cách. Vương Duyệt Gia cười tọa hạ, Lương đội ngài quá khách khí, này bát tự cũng còn không có cong lên đây. Đâu có đâu có, Nhạc chủ nhiệm trong khoảng thời gian này có thể là làm trên trấn đã làm nhiều lần sự tình, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Lương Chấn Tường khách khí một phiên, cho Vương Duyệt Gia châm trà. Đúng rồi, ngài hiện tại tới tìm ta đây là? Ta tới báo án, Vương Duyệt Gia trả lời. Báo án? Vừa nghe nói báo án, Lương Chấn Tường sắc mặt ngưng trọng dâng lên. Vụ án gì? Vương Duyệt Gia trả lời. Chấn đi lên tu tiên giả, ngài biết a? Biết, Tống Ân Tuấn nha, người còn không sai, xem như tương đối dễ nói chuyện, báo cáo chuẩn bị qua. Vậy hắn đại sư huynh có tới báo cáo chuẩn bị qua sao? Đại sư huynh, Lương Chấn Tường sững sờ, đến nơi đến trốn thành ân hảo. Hắn cũng tới, đúng thế, xem ra hắn còn không có hướng ngươi báo cáo chuẩn bị. Lương Chấn Tường nhíu mày. Báo cáo chuẩn bị không báo cáo chuẩn bị, đến không phải mấu chốt. Vấn đề là này Tuyệt Tình môn cùng Phi Tiên môn người một cái tiếp một cái tới đây coi như là náo. Cái gì yêu thiêu thân? Suy nghĩ một chút, Lương Chấn Tường nói, bọn hắn hẳn là tìm đến Diệt Tình Hoàn. Vấn đề ở chỗ này, Vương Duyệt Gia gõ nhẹ mặt bàn. Mục đích của bọn hắn, chúng ta bây giờ là biết. Nhưng vấn đề là bọn hắn là tiên nhân a, vẫn là trúc cơ kỳ tiên nhân. Một cái trúc cơ kỳ tiên nhân liền đem Lương Câu Trấn náo động đến long trời lở đất, còn nắm dân phòng sở đều bình. Hiện tại lại tới hai cái, trong lao còn giam giữ một cái. Ngươi nói, này vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì, sợ là toàn bộ Lương Câu Trấn đều không có kết quả tốt a. Lương Chấn Tường cũng nhức đầu. Ngươi nói đúng, có thể hỏi đề ở chỗ này. Bọn hắn không có phạm tội, chúng ta xử lý không tốt bọn hắn. Thật phạm tội, liền không kịp đi. Đừng quên tiểu quỷ sự tình vẫn chưa xong. Hiện tại tiên quỷ cùng đi. Vấn đề rất nghiêm trọng a. Này đến là, đến nghĩ cách giải quyết. Lương Chấn Tường cũng lâm vào khổ tư. Vương Duyệt Gia nói, ta đến là có cái biện pháp, có lẽ có thể giải quyết vấn đề này. Ồ, ngươi nói, Lương Chấn Tường hưng phấn lên, tìm cái lý do, đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Ha ha, vấn đề là nơi đó có lý do à? Vương Duyệt Gia trả lời, bọn hắn là vì Diệt Tình Hoàn tới. Nếu như bọn hắn biết Diệt Tình Hoàn ở đâu, dùng tiên nhân phong cách hành sự, hơn phân nửa liền là trực tiếp đi vào đoạt. Đây là tất nhiên, Lương Chấn Tường hết sức khẳng định nói. Những tiên nhân này cái gì nước tiểu tính tất cả mọi người rất rõ ràng. Đừng nhìn không có việc gì lúc giả vờ giả vịt. Một khi mục tiêu rõ ràng, nên mặc kệ việc đời như cũ mặc kệ việc đời. Cái kia liền phóng ra tiếng gió, liền nói có người được Diệt Tình Hoàn. Bọn hắn sau khi biết, khẳng định liền sẽ tới cửa. Này vừa lên môn, liền chắc chắn phạm sai lầm, tự nhiên là có lấy cớ khu trục bọn hắn. Lương Chấn Tường lắc đầu liên tục, Không được không được, đạo lý là đạo lý này. Thế nhưng nguy hiểm quá lớn, nhường tiên nhân tìm tới cửa. Nguy hiểm này quá lớn, ta sao có thể nhường phổ thông bách tính gánh chịu như thế nguy hiểm. Vương Duyệt ra tùy ý lũng một thoáng tóc dài. Đó là tự nhiên, chủ ý là chúng ta ra. Lại sao có thể để cho người khác mạo hiểm đâu. Các ngươi, Lương Chấn Tường ngơ ngác. Sau đó liền vội khoát tay. Không được, đây tuyệt đối không được. Vương Duyệt ra thở dài. Kỳ thật, này không riêng gì làm trên trấn, cũng là vì chính chúng ta. Mẫu thân tranh cử phó trấn trưởng, lại khổ vì không có công tích. Bây giờ một lòng vì trên trấn an toàn cân nhắc. Này tiên nhân đặt ở trên trấn A, đơn giản liền là bom hẹn giờ. Nếu là có thể để bọn hắn sớm rời đi, mẫu thân cũng xem như dựng lên một công. Lương Chấn Tường kinh ngạc xem Vương Duyệt ra. Nguyên lai nhà các ngươi đây là muốn làm lập công mà không tiếc mạo hiểm a. Vương Duyệt gia đã nói, Lương đội, ngài là dân phòng sở chủ lực đội trưởng, Lương Câu Trấn đã xảy ra chuyện gì? Ngài khó thoát liên quan, nếu như chuyện này xử lý tốt, không chỉ nhà chúng ta được lợi, ngài cũng được lợi, mẫu thân của ta nhưng phàm có thể đi vào bước, cũng sẽ không quên ngài cống hiến. Đối ngoại cũng sẽ tuyên bố này là của ngài xảo diệu an bài. Ha ha, khách khí, nhưng ta thật không có thể để các ngươi mạo hiểm như vậy. Nói thực ra, Lương Chấn Tường là có chút tâm động, như Nhạc San San thật có thể lực lượng mới xuất hiện. Này đùi nhất định là muốn ôm tốt. Vương Duyệt gia nói, yên tâm đi, ta đã trước cửa nhà phụ cận thả giám sát. Võ tu giám sát đội chỉ phải phối hợp chặt chẽ, liền không có việc gì. Lại nói chúng ta cũng là phân tích qua, Tống Ân Tuấn người này không là người xấu, theo mục đích của bọn hắn đến xem, cũng chỉ là nghĩ đoạt bảo, mà không phải muốn giết người. Đến lúc đó chỉ cần định bọn hắn một cái mạnh mẽ xông tới nhà dân tội danh, cũng đủ để khu trục, sự tình cũng có thể xong hết mọi chuyện. Dù sao cũng tốt hơn bọn hắn tại trên trấn trắng trợn tìm kiếm, xông ra tai họa tới. Lùi một vạn bước giảng, thật đã xảy ra chuyện gì cũng là chúng ta quyết định của mình, cùng Lương đội không quan hệ. Ngài coi như đây là bị ép đi. Vương Duyệt gia nói xong nhìn về phía Lương Chấn Tường. Lương Chấn Tường chỉ cảm thấy áp lực núi lớn. Hắn vẫn còn đang suy tư, lại nghe phía bên ngoài có tiếng người, lại có hai người tiến đến. Lương Chấn Tường nói, ngươi chờ một chút, ta trước tiếp đãi lại cùng ngươi trò chuyện. Vương Duyệt ra ừ một tiếng, tự đi bên cạnh ngồi xuống. Đi vào là một cái lão đầu cùng một cái áo trắng đeo kiếm nam tử. Vừa nhìn thấy áo trắng đeo kiếm người, Lương Chấn Tường trong lòng liền là nhảy một cái, lại là phi tiên môn. Lương Chấn Tường sắc mặt liền sụ xuống. Tu tiên giả, Hà Tích Khổ gật gật đầu. Tuyệt tình môn dưới, Hà Tích Khổ, phía sau áo trắng nam đối Lương Chấn Tường phất phất tay. Người tốt, ổ gọi Lâm Ân Phong. Phi tiên môn dưới, ổ nhóm là tới báo cáo chuẩn bị. Báo cáo chuẩn bị, báo cáo chuẩn bị, báo mẹ ngươi chuẩn bị. Tất cả đều xéo đi lão tử mới an tâm. Lương Chấn Tường sắc mặt lạnh lùng. Biết, vậy liền đăng ký đi. Hà Tích Khổ một bên đăng ký, vừa nói, đúng rồi, xin hỏi A Quỷ có phải hay không còn nhốt tại nơi này? Lương Chấn Tường lạnh nhạt nói, ngươi là hắn sư huynh. Lâm Ân Phong tiếp lời, hắn tư đại sư huynh. Hà Tích Khổ trừng mắt liếc hắn một cái. Ta không cần ngươi giới thiệu, đã đến Lương Câu Trấn, ngươi có thể đi tìm sư huynh của ngươi sư đệ, hà tất lại đi theo ta. Lâm Ân Phong buông tay, ngược lại đều là ngươi cùng ổ, ổ cùng ngươi, quen thuộc nha, hiện tại lại để cho ổ cùng ngươi, ngay tìm bên trong thoải mái chút. Hà Tích Khổ hừ một tiếng, quay đầu đối Lương Chấn Tường nói, ta muốn gặp mặt sư đệ ta. Sau đó cướp ngục. Lương Chấn Tường lạnh hỏi. Hà Tích Khổ không hề bị lay động. Ta biết sư đệ ta làm qua sự tình. Bất quá Lương đội trưởng, nếu như ta thật nghĩ cướp ngục, ngươi bây giờ an bài không an bài gặp hắn, đối ta kỳ thật đều không có ảnh hưởng. A, đúng, ta còn biết, hắn hiện tại liền mặt sau này, cách ta chỉ có 30 bước khoảng cách. Lâm Ân Phong nhịn không được nói, cái kia tư đường thẳng khoảng cách, thật đi qua, 30 bước là khẳng định không đủ vung. Phốp, Vương Duyệt gia nhịn cười không được một tiếng, có chút xấu hổ nói, không có việc gì, các ngươi tiếp tục, ta chính là nghe hắn nói chuyện thú vị. Hà Tích Khổ nhìn một chút Vương Duyệt gia, nhìn lại một chút bọc của nàng. Bọc của ngươi có chút vấn đề, Vương Duyệt gia trả lời. Ta biết, có quỷ nha, báo cáo chuẩn bị qua, có chút ý tứ. Hà Tích Khổ cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Lương Chấn Tường chỉ cảm thấy áp lực lớn hơn, bất đắc dĩ nói, đi, được, mang các ngươi đi xem. Hà Tích Khổ chỉ Lâm Ân Phong, không bao gồm hắn. Lâm Ân Phong nổi giận, ngốc nghếch, xem một ha, tử cũng sẽ không ít khối thịt, hẹp hòi lốp bốp u, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,